Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 800, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, khi cha mất, điều duy nhất ông mong muốn là được minh oan y nguyện vọng ấy đã thành sự thật. Mẹ anh chắc chắn sẽ rất vui. Và nếu cha còn linh thiêng, cũng có thể an lòng bây giờ. Cha được rửa oan, nhà cũng có thể trở về. Anh còn lý do gì để do dự? Nhìn hai cậu bé ríu rít, anh bật cười, gật đầu. Ý hay đấy. Vài năm nữa các cháu lớn rồi, bảo cha mẹ đưa các cháu lên thành phố học. Khi đó, ai biết chừng còn có thể ở lại thành phố làm việc luôn. Anh đã quen coi Lục Minh Lương như con của Lâm Nguyền và Lục Chính Đình rồi. Khi bác sĩ Kim quyết định trở về thành phố, Lâm Nguyền và Lục Chính Đình liền giúp anh thu xếp hành lý, đồng thời mời các cán bộ trong đại đội đến ăn một bữa cơm, coi như bữa tiệc chia tay. Mọi người trong thôn, đặc biệt là Lục Trường Hữu và đám cán bộ, đều vô cùng luyến tiếc. Dù sao, từ khi bác sĩ Kim đến đây, đại đội Ngũ Liễu đã trở thành đại đội có công tác y tế xuất sắc nhất công xã Đại Thạch Kiều. Nay anh rời đi, Lâm Huyền cũng mất đi một đồng nghiệp ăn ý, mà đại đội lại thiếu một bác sĩ nam. Nhưng ai cũng hiểu rằng, bác sĩ Kim vốn là người thành phố, việc anh về lại nơi đó là điều sớm muộn. Không ai có thể thực sự cắm rễ cả đời ở nông thôn, nhất là khi cơ hội trở về đã đến. Đại đội gom góp một ít đặc sản địa phương làm quà chia tay, nào là miến, củ cải khô, đậu tương, thậm chí còn đổi được một phiếu lương thực 100 cân để anh mang về cho gia đình. Bên phía Lâm Huyền cũng chuẩn bị không ít, cô tặng anh một bộ chăn đệm, một cuộn vải dệt theo kích cỡ người trưởng thành, cùng hai đôi giày vải. Những vật dụng này không phải là thứ quý giá gì, nhưng lại rất thiết thực. Bác sĩ Kim dù có phần luyến tiếc, nhưng Lâm Huyền vẫn khuyên anh nên sớm trở về. Dù sao mẹ và em gái anh cũng vừa được phép quay lại thành phố, không thể không có người lo liệu mọi việc. Cô an ủi, bác sĩ Kim, cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta có rất nhiều cơ hội để gặp lại. Lục Chính Đình xem đồng hồ rồi nói, sáng sớm mai tôi đưa anh ra bến xe, có thể mua vé tàu sớm. Bác sĩ Kim lắc đầu, không cần phiền vậy đâu. Tôi đến vì ban cách mạng tìm người mua vé giúp là được rồi. Anh biết Lục Chính Đình vẫn còn đang tĩnh dưỡng, không muốn làm phiền. Năm mới, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Khi tin bác sĩ Kim sắp rời đi lan truyền trong thôn, không chỉ hai cậu bé luyến tiếc mà rất nhiều người dân cũng kéo đến tiễn biệt. Họ mang theo chút quà quê đơn giản, nào là trứng gà, màn thầu, gạo kê. Dù không phải cao lương mỹ vị, nhưng tất cả đều là tấm lòng chân thành. Cách chương.